thì có lẽ hắn cũng không phải đi nơi này nơi khác kiếm để Lâm chủ tịch ép cưới, cũng không phải mòn mỏi nghe ngóng tình hình rồi lại mòn mỏi đợi. Tên Lâm Vũ Uy đó giờ biến mất rồi, hắn không muốn lại là người như vậy, người chỉ biết đợi chờ. Bây giờ, con người hiện tại đã chín chắn hơn, có vẻ khá chậm hơn. Nếu hắn đã xác định thì thứ đó nhất định thuộc về hắn. Cậu đến có việc gì sao? À thì... Hắn nhíu mày nhìn Tần Lạc Dương đang nghệ ngại, mắt nhìn hướng khác, tay đưa ra sau gáy. Cậu có tin tình yêu sét đánh không? Ý cậu là... Thì cô trợ lý có gì đặc biệt lắm không? Nếu không cho phép tớ... Không được. Hắn cắt ngang lời Lạc Dương, vẻ khó chịu lộ rõ, đứng dậy kéo lại tay áo. Nếu đã là trợ lý, át hẳn rất quan trọng. Tình yêu sét đánh cậu mang về nhà đi, cô gái đó không thể đi cùng cậu. Này, đừng nói là cậu thích cô ta. Về đi, nếu không có chuyện gì thì về đi, tôi còn cả đống hồ sơ chưa kiểm duyệt. Hắn đi ra cửa, mở sẵn, Tần Lạc Dương phần nào hiểu được, cười thầm đi đến cửa, không quên huýt vào tai hắn một cái. Cho cậu biết, nếu thích thì khai đi, nếu không đến lúc có người để ý thì đừng trách, như tôi chẳng hạn. Ý cười hiện rõ, hắn không trả lời, đẩy Tần Lạc Dương ra thật nhanh rồi đi trở vào. Nằm hẳn lên ghế sofa, tay gác trên trán. Lạc Dương nói đúng, cô bé đó có vài phần rất giống bảo bối, nhưng lại không phải. Tên cả hai đều khác nhau, hắn thở dài, mắt dần nhắm lại. Cạch, cánh cửa mở nhẹ, tiếng giày nhẹ truyền đến. Hắn vẫn mơ hồ nhắm mắt nằm trên ghế, có lẽ là đã khá mệt. Người đó ngồi xuống, tay khẽ vờn trên mặt hắn, làm Lâm Vũ Uy nhíu mày, mắt khẽ nheo lại. Người con gái ngồi trước mắt hắn trông quen quá, mùi hương này. Bảo bối, tay hắn khẽ chạm vào bàn tay mềm mại của cô gái cười thầm, không lên tiếng, chỉ im lặng vuốt nhẹ mặt hắn rồi ngắm nhìn khuôn mặt đó. Chị ơi, hồ sơ lúc nãy chị đã đưa vào phòng Lâm Tổng chưa? Hắn bằng gì đi đến bàn tiếp tân, trên tay lại là một đống giấy tờ, tay kia đưa lên xem giờ, 7 giờ. Hừ, đã 7 giờ tối rồi cơ đấy. Hàn trợ lý, lúc nãy có người vào phòng Lâm Tổng nên chưa dám làm phiền, em đến xem thử. Lại một đống giấy chất lên tay cô, chị tiếp tân cười. Cô lườm sơ qua rồi lại đi đến thang máy, khó khăn bấm nút rồi đi vào. Keng, tiếng thang máy mở, Hàn bằng gì lại cực nhọc mang ra. Đôi giày cao gót thật sự quá vướng víu. Cũng may cô chỉ mang giày búp bê, nếu không thì có mà lê lết mang đống này lên tầng này. Dù gì cô cũng chẳng quên, và hơn hết là không thích giày cao gót. Hừm, đã 7 giờ tối, cô chợt nghĩ đến không biết hắn đã ăn gì chưa hay vẫn đang làm việc. Gần đây cảm thấy hắn có vẻ thường xuyên đau đầu thì phải. Đi đến bàn tiếp, chị gái ngồi đó cười hiền chào cô. Chị ta là Lan Lăng, thư ký mới của công ty do cô và hắn tuyển cơ đấy. Lan Lăng khá tốt tính, có điều ở con gái phụ nữ, việc đáng lo ngại nhất chính là chị ta rất thích tám chuyện. Chỉ cần một hành động nhỏ như có người trong công ty té hay bất cứ chuyện gì, cứ đúng chủ đề, chị ta lại nói không ngừng nghỉ. Hẳn bằng gì khẽ cười chào lại, để đỡ đống giấy lên bàn. Lâm Vũ Uy có bên trong không chị? Có, nhưng mà hình như đang tiếp khách. Bao lâu rồi ạ? Được 15 phút hơn thì phải, chị cũng không để ý lắm. Cô gái đó tự dưng đi đến, chị gọi lại, thì cô ta nói rằng đã được Lâm Tổng hẹn rồi đi vào phòng luôn. Thấy nãy giờ vẫn không ra, có lẽ là có hẹn thật. Lan Lăng khoanh tay, một tay để lên cằm như đang suy nghĩ rồi lại cười nhìn cô. Mà sao thế? Cô chỉ cười, lắc đầu. Dạ không có gì, vậy lúc nãy không có em còn ai vào nữa không chị? À phải rồi, lúc trước đó hình như Tần Tổng cũng có đến, rồi bị Lâm Tổng đuổi ra thì phải, rồi mới tới cô gái này. Lan Lăng cười tươi, tiếp tục sự nghiệp lướt face của mình. Hàn bằng gì thở dài, ôm đống giấy đến trước cửa phòng. Quả nhiên, cánh cửa này cách âm tốt thật, cô chẳng nghe được gì bên trong. Để hẳn giấy tờ sang một bên tay, tay còn lại đưa lên, sờ lấy sợi dây chuyền trước cổ, nên vào không? Đắn đo một lúc, Hàn bằng gì gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Hơi nhíu mày, nếu là mọi lần hắn chắc chắn đã hỏi ai vậy? Cạch! Cánh cửa mở hé một chút, có lẽ hắn đang bận tiếp khách nên không trả lời, hay do lực gõ của cô không đủ làm hắn nghe thấy. Hàn bằng gì đưa mắt nhìn qua khe cửa, giấy bỗng rơi xuống đất, người cô cứng đờ ra. Ai? Nghe tiếng, cô gái xoay đầu qua nhìn, chỉ thấy một cô gái đang thất thần đứng đó. Lâm Vũ Uy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net